Khi một người đang bị Chúa cáo lùi, đừng vội kết luận. Khi cuộc đời bạn nhận được một ơn ban, cách sống của bạn sẽ cần vượt qua một thử thách để ơn ban đó được thể hiện. Thiên Chúa không chỉ đơn thuần sức giàu cho con người. Sự sức giàu của Ngài đi kèm với những kỳ thi mà người được sức giàu phải vượt qua. Nhiều người khao khát đạt đến cảnh giới nơi Chúa Thánh Thần sẽ rõ ràng biểu lộ trong cuộc sống của họ. Nhưng họ cũng quên rằng, hạt lúa mì phải rơi xuống đất và chết đi để sự biểu lộ đó trở nên rõ rệt trong cuộc sống của họ. Hãy nhớ đến vua David, ngày Samuel sức giàu cho ông, không phải là ngày ông lên ngai vàng. Tôi biết rằng hẳn ông đã nghĩ mình sẽ quỳ gối như một cậu bé tranh cừu, đồ đứng dậy trở thành một vị vua ngồi trên ngai vàng. Nhưng Thiên Chúa không làm việc theo cách đó. Để đạt được vương miện, luôn luôn có một cây thập giá. Không có thập giá, không có vinh quang. Khi Thiên Chúa công nhận David là một người theo ý Ngài, Ngài đã đặt ra nhiều kỳ thi mà David phải vượt qua để chứng minh rằng ông là một người sống theo ý Thiên Chúa. Một phần của kỳ thi đó là người đàn ông mà ngai vàng bạn sẽ ngồi lên sẽ không chết nhanh chóng, và bạn thậm chí có thể có cơ hội giết ông ta. Nhưng bạn sẽ không làm vậy, bởi vì nếu bạn làm, bạn cũng sẽ bị loại bỏ như ông ta. Đừng hiểu lầm, điều tốt đẹp ban đầu có thể dẫn bạn đi lùi. Khi bạn thấy một ai đó đang bị kéo lùi, xin đừng vội kết luận. Để được đưa đến những nơi mà Thiên Chúa muốn bạn đến, phần lớn thời gian Ngài phải kéo bạn lùi lại để bạn có thể tiến về phía trước. Thiên Chúa làm công việc tốt nhất của Ngài trong sự thiên lặng. Vì vậy khi Ngài khiến bạn im lặng và có vẻ như bạn đang đi lùi, ngay cả khi những người khác đang tiến lên, xin hãy cẩn trọng lời nói của bạn. Nếu không, bạn sẽ oán trách Thiên Chúa, ngay cả khi Ngài đang làm công việc tốt nhất trong cuộc sống của bạn. Một cây bắn đá hay một mũi tên thường được phóng bằng cách kéo nó lùi về phía sau. Khi một mũi tên được nhắm vào một hướng cụ thể, hướng đầu tiên mà mũi tên đó đi là lùi lại. Trong vị trí lùi lại đó, ai đó đang nhắm bắn để trúng đích. Những mũi tên có mục đích không được bắn vội vàng. Nhiều mũi tên sẽ bắn trật, nhưng mũi tên có mục đích có thể xuất hiện ở phía sau khi các mũi tên khác vội vàng bay qua. Nhiều người sẽ nói, những người tôi bắt đầu cùng đều đã đi trước tôi, nhưng điều đó không đúng. Có thể mất 1 năm, 3 năm, thậm chí 7 năm để Thiên Chúa nhắm bắn. Nhưng một khi Ngài nhắm trúng bạn, mũi tên sẽ bay đến nơi Ngài đã chuẩn bị cho bạn. Hãy lắng nghe, bạn không tụt lại phía sau, mũi tên đang được nhắm bắn. Bạn đang tiến lên, nhưng bạn sẽ bắt đầu từ hướng lùi lại. Thiên Chúa vẫn chưa hoàn tất công trình nơi bạn. Hãy kiên nhẫn.